Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, Darkstone. Tăng thêm canh 3, cầu like phiếu đề cử. Xenon hai thế mộ điện, Ryu tổ phụ thở dài một hơi, một cái Zenga liền diệt phía bên mình một cái Ursaring cùng 4 cái Hunter. Tính cả vừa mới thủ cửa điện Miss Matthews, tổng cộng đã tổn thất 20 con Pokemon, trong đó còn bao gồm mình một cái Houndoom. Đối với mộ cung xuất hiện nhiều nguy hiểm như vậy, Ken cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng ở kiếp trước bên trong Morty nhi tử cũng là cầm tới Xenon gia tộc cổ điển tịch đó à. Chỉ bằng một mình hắn là không thể nào xông tới. Chẳng lẽ là mình không để ý đến cái gì? Ken trăm mối vẫn không có cách giải. Tại xác định Xenon hai thế quan tài không có gặp nguy hiểm về sau, tất cả mọi người xẹt tới. Bên trong cũng không có có vàng bạc châu báu gì. Bí tịch bảo điển, chỉ có một khối có bí đao kích cỡ tương đương màu đen trong suốt sáng long lanh tảng đá. Ryu phụ thân đem tảng đá đem ra, tùy theo hỏi, phụ thân, đây là vật gì a? Ryu tổ phụ lắc đầu, mình cả đời cũng chưa từng gặp qua vật như vậy. Các ngươi nhìn, Miss Drivus bọn chúng thế nào? Đột nhiên một người gào lên. Chỉ gặp vừa mới chiến đấu qua 5 con Miss Drivus, thân thể bị bạch quang bao khỏa, thân thể năng lượng phun trào. Ken gật gật đầu, tiến hóa, chẳng lẽ là bởi vì cái kia tảng đá? Darkstone, cái danh từ này xuất hiện tại Ken não hải. Lúc đầu Miss Drivus là muốn hấp thụ Darkstone lực lượng mới có thể tiến hóa thành Miss Matthews. Vẹn vẹn bằng vào khối này Darkstone tản ra năng lượng ba động liền để 5 con Miss Drivus tiến hóa. Khối này Darkstone tích chứa lực lượng đơn giản không thể đo lường a. Bạch quang hiện lên, 5 con Miss Matthews tinh thần tỏa sáng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Những này Miss Drivus chủ nhân tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Ha ha, Darkstone đắt như vậy chúng ta căn bản là mua không nổi. Ta còn tưởng rằng ta Miss Drivus đời này cũng sẽ không tiến hóa. Không nghĩ tới ở chỗ này tiến hóa. Đúng vậy a, đúng vậy a, không nghĩ tới còn có dạng này kinh hỉ a. Tới đáng giá, đáng giá. Ken cười lạnh hai tiếng. Cái này cũng gọi đáng giá. Thật là một đám trợ búa chi đồ. Chẳng lẽ là bởi vì cái này tảng đá? Ryu phụ thân mang theo nghi ngờ hỏi. Mặt cương thi lão đầu tinh tế quan sát lấy khối này đen kịt tỏa sáng tảng đá. Vô cùng có khả năng, mọi người trên tay còn có hay không là lợi dụng Darkstone tiến hóa Pokemon. Lấy ra nhìn xem, tiếp lấy lại xuất hiện hai cái Murkrow. Tình huống cùng Miss Matthews giống nhau, sau khi ra ngoài lập tức tiến hóa thành Honkrow. Lúc này Ryu tổ phụ đã chứng thực mình phỏng đoán. Cũng là vui từ đó đến. Có như thế một khối Darkstone sau này sẽ là lợi dụng nó trợ giúp Miss Drivus cùng Murkrow tiến hóa. Cũng có thể lừa cái chậu thể đầy bát a. Đương nhiên mục đích của hắn không ở chỗ đây. Khối này Darkstone hoàn toàn có thể đưa đến đề cao sĩ khí tác dụng. Vừa mới thê thảm đau đớn tổn thất đã để những người này uể oải suy sụp. Nếu như nơi này một điểm chỗ tốt đều không thấy được lời nói, những người này thế tất sẽ nản lòng thoái chí, thậm chí nửa đường bỏ cuộc. 5 con Miss Drivus, 2 cái Murkrow tiến hóa đem sĩ khí lần nữa nhóm lửa. Các vị đồng tộc, tảng đá kia ta có thể khẳng định liền là Darkstone. Với lại năng lượng ba động đặc biệt lớn, cho nên Miss Drivus cùng Murkrow không có tiếp xúc đến liền có thể trực tiếp tiến hóa. Có tảng đá kia, chúng ta đi lên về sau tiền hoạt động có thể nói cũng không cần buồn. Cái này hoàn toàn liền là một khối vô cùng vô tận Darkstone A. Ryu tổ phụ lời nói để còn lại 9 người càng thêm kiên định tín niệm. Pokemon tiến hóa cũng để bọn hắn đối với kế tiếp thăm dò càng thêm có lòng tin. Như vậy chúng ta tiếp tục đi đến đi. Tướng trong thư còn có càng nhiều bảo vật đang chờ chúng ta. Ra-yu tổ phụ mang theo dụ hoặc lời nói, để cả đám đều kích tình bành trướng. Vừa mới tiến hóa thành Miss Matthias, 5 người thực sự thể nghiệm được chỗ tốt càng là anh dũng giành. Trước, xông vào đội ngũ phía trước nhất, những người còn lại đều đi theo. Darkstone không tiện cho mang theo chỉ có bị tạm thời bỏ vào chỗ cũ. Kên con mắt hiện lên Darkstone, lập tức lại ảm đạm xuống. Chỉ tiếc mình không có muốn lợi dụng Darkstone tiến hóa Pokemon. Mà khối này Darkstone chẳng mấy chốc sẽ phế đi. Đám ngu xuẩn này lại muốn lấy đem Darkstone mang lên đi. Loại này tập kết lấy hắc ám năng lượng thuần tinh chi thạch sợ nhất nhìn thấy ánh nắng. Một khi bị ánh mặt trời chiếu, năng lượng tự nhiên tan rã. Đến cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành một viên phổ thông Darkstone. 5 con Miss Matthias mở đường. Kỳ quái là lần này trong thông đạo thế mà không có Pokemon ngăn cản. Trong lúc nhất thời kinh khủng bầu không khí tiêu di hầu như không còn. Những người này thế mà bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Cũng đang thảo luận lấy phía trước sẽ có cái gì thứ càng tốt. Thật sự là được chút ít lợi liền quên mình là ai. Hoàn toàn liền là hương giã thôn phu. Kên đi tại đội ngũ sau cùng. Nhìn từ trên xuống dưới. Sợ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ra-yu quyền thức cũng coi như không tệ. Tính cảnh giác một mực không có buông lỏng. Rốt cục có thể nhìn thấy cuối lối đi. Cửa thông đạo phát ra sâu kín lam quang. Tinh khiết mà thánh khiết. Nhìn, phía trước tất nhiên còn có bảo vật. Chúng ta tăng tốc bước chân. Miss Matthias chúng ta đi. Đi tại đội ngũ nhất người phía trước nói xong mang theo Miss Matthias xông về. Phía trước đi, tiếp theo 4 người sợ hắn độc tự đắc chỗ tốt, cũng đều mang Miss Matthias xông tới. Phụ thân, bọn hắn, đối với 5 người này lỗ mãng Ra-yu phụ thân hiển nhiên có chút sinh khí. Ra-yu tổ phụ thì lắc đầu, mình ngược lại là mừng rỡ để bọn hắn trước đi thử xem có hay không nguy hiểm. Loại này vong hồ tự ngã cử động đơn giản liền là tìm đường chết. Kên cười lạnh một tiếng, vừa mới nguy hiểm chẳng lẽ đều bị những người này ăn không thành. Cũng không nghĩ một chút tình cảnh của mình, con đường phía trước bởi vì không biết mới có thể tràn ngập sợ hãi. Càng thêm hẳn là như dẫm trên băng mỏng, cẩn thận chặt chẽ mới là, 5 người kia trước mặt phảng phất có một tòa kim sơn. Tranh nhau chen lấn chạy về phía trước. Những người còn lại đang chuẩn bị hướng phía trước, đột nhiên trông thấy cuối lối đi không gian xuất hiện vặn vẹo, tạo thành một cái vòng xoáy, chiếu vào ngân sắc quang mang. Không tốt, mau trở lại, Ra-yu tổ phụ phát hiện không ổn giật ra cuống họng hô. Trước mặt 5 người cũng phát hiện không thích hợp, tranh thủ thời gian dừng bước chân, nhưng mà vòng xoáy bên trong sinh ra to lớn hấp lực. 5 người tính cả Miss Matthias muốn quay đầu lại bước không động cước bước. Bị hấp lực chậm rãi hướng vòng xoáy bên trong kéo. Cứu mạng, van cầu các ngươi mau cứu ta. Ta không muốn bảo vật gì. Ta từ bỏ, buông tha ta. 5 người gần như cầu khẩn kêu khóc. Sợ hãi, hối hận, tuyệt vọng, chết cũng không sợ. Đáng sợ là chậm rãi tiếp cận tử vong quá trình. Có muốn cứu bọn hắn hay không a? Còn lại 4 người thực lực còn không bằng 5 người kia. Nhìn gặp bọn họ dạng này hạ chàng giống như hồ đã thấy vận mệnh của mình. Nhao nhao hỏi thăm Ra-yu tổ phụ cái này người thủ lĩnh. Ta cũng muốn cứu, thế nhưng là chúng ta ngay cả phía trước là cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ muốn đi không công chịu chết sao? Ra-yu tổ vụ lời nói để đám người tất cả đều yên lặng. Xác thực không cứu được bọn hắn biện pháp. Liền xem như tiến lên. Tiến nhập hấp lực phạm vi. Mình cũng là đường chết một đầu. Lúc này Kên cười lạnh hai tiếng. Nói ra, còn muốn lấy cứu người khác. Trước hết nghĩ muốn mình sẽ chết như thế nào à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.